Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Hành thúc ngựa tới Tô Phủ, gia nhân Tô Phủ vừa thấy liền lập tức mở cổng, rồi chạy vào bẩm báo chủ nhân Cảnh Hành ca ca, huynh đến rồi. Những bộ y phục đó, là ai làm? Tiêu Cảnh Hành vừa mở miệng đã hỏi thẳng. Sở Giao sắc mặt khẽ cứng đờ, nhưng vẫn gượng cười. Y phục gì cơ, những bộ quần áo mà năm xưa ở Thanh Châu, mỗi khi đông đến các ngươi vẫn thường đưa tới. Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành như đinh đóng cột nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt Sở Giao chớp lóe, rồi gượng gạo nói, là ta lòn đó, chỉ là tay nghề không được tốt, nên quần áo không bền lắm. Ngươi làm, sắc mặt Tiêu Cảnh Hành không đổi, giọng nói lại càng thêm lạnh lẽo. Gạch nối chấm, vậy hãy nói cho ta biết, ngươi lấy đâu ra vũ miên? Tại sao ngươi lại không biết áo bào kia bên trong có khuy ẩn? Vì sao ngươi không biết lớp lót lông vũ bên trong ấy vốn không thể cho vào nước giặt? Ta, Sở Giao bị khí thế bức người của hắn dọa đến mặt mày hoảng loạn, ấp úng nói. Ta không cố ý lừa huynh, ta vốn không biết may vá, những bộ quần áo đó. Là ta bỏ tiền thuê phụ nhân địa phương làm, bọn họ không nói cho ta biết những điều này. Ngươi còn dám ngụy biện, Tiêu Cảnh Hành quát lớn, rồi quay đầu nhìn về phía Sở Thanh. Ngươi chính là dạy dỗ muội muội mình như thế sao? Sở Giao nhất thời mặt mày tái nhợt như tờ giấy, Sở Thanh cũng không khỏi xa sầm. Từ trước đến nay Tiêu Cảnh Hành vốn biết song thân huynh muội bọn họ mất sớm, nên chưa từng lấy chuyện dạy dỗ ra để chạm đến vết thương lòng. Lần này xem ra hắn thực sự giận dữ đến cực điểm. Cảnh Hành ca ca, sao huynh có thể nói ta như vậy? Huynh chẳng phải xưa nay vẫn đối đãi với ta rất tốt ư, chỉ là vài bộ y phục mà thôi. Cho dù không phải ta làm, cũng đâu tính là chuyện gì lớn. Vậy thì, y phục ấy là ai làm? Những vật kia, rốt cuộc là ai đưa đến quân doanh cho ta? Sở Giao chặt môi, cuối cùng không chịu nổi ánh nhìn ép bức của hắn, bật thốt. Là Lâm Huyền, được chưa, đều là nàng cả. Trong lòng Tiêu Cảnh Hành vốn đã sớm có đáp án, vậy mà khi thật sự nghe được hai chữ ấy, tim hắn vẫn đau nhói. Thì ra nàng từng đến thăm hắn, thì ra từ áo trong đến áo ngoài, từng đường kim mũi chỉ đều do chính tay nàng làm. Khó trách quần áo của nàng đưa tới luôn tốt hơn nhiều so với của Trần Hồ. Cả những thứ đê, ư, ở, xê liệu cầm máu, trị nẻ, dưỡng vị. Nàng đều đã lo chu toàn cho hắn. Tiêu Cảnh Hành trầm mặc xoay người bỏ đi. Cảnh Hành ca ca, cho dù những thứ ấy là Lâm Huyền đưa, thì cũng chẳng nói lên điều gì. Nàng bất quá chỉ muốn làm thiếu phu nhân của hầu phủ mà thôi, Sở Giao gọi với theo. Gạch nối chấm, hơn nữa nàng đã cùng huynh hòa ly rồi, nàng chỉ là kẻ ngoài cuộc, một người hoàn toàn không đáng kể, huynh hà tất phải. Lời còn chưa dứt, bước chân Tiêu Cảnh Hành liền khựng lại. Người đã sai rồi, bao lâu nay hắn vốn không muốn giải thích với ai, nên mới để người khác hết lần này đến lần khác hiểu lầm. Nhưng lần này, hắn mở miệng, Lâm Huyền. Nàng chưa bao giờ là kẻ ngoài cuộc, trước kia không phải, bây giờ càng không. Vậy còn ta thì sao? Sở Giao mặt mày trắng bệch, dáng vẻ đáng thương như sắp ngã gục. Gạch nối chấm, Cảnh Hành ca ca, huynh rõ ràng biết, ta đã ái mộ huynh bao năm. Ta không hề biết, Tiêu Cảnh Hành đáp thẳng thừng. Gạch nối chấm, ta quan tâm ngươi, chỉ vì ngươi là muội muội của Sở Thanh. Cái gì? Sở Giao sững sờ, không dám tin. Gạch nối chấm. Huynh đối xử với ta tốt như vậy, việc gì cũng thuận theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ta mà bắt chọn cả thiên thượng cư để mừng sinh nhật, còn tặng ta chiếc châm đẹp nhất. Tiêu Cảnh Hành khẽ nhíu mày. Tất cả vốn đều là chuyện Sở Thanh nói, hắn tiện miệng đáp ứng. Bao chọn thiên thượng cư cũng là do Sở Thanh nhờ hắn ra mặt. Còn cây châm kia, vốn là hắn mua cho Lâm Huyền, chỉ là nàng bỏ xó một bên, chẳng bao giờ dùng. Hắn tưởng nàng không thích, nên khi Sở Thanh mở lời muốn xin cho muội mình, hắn cũng chẳng phản đối. Ban đầu Tiêu Cảnh Hành chẳng buồn giải thích, nhưng rồi nhớ đến lời Lâm Uyển từng trách rằng chính hành vi của hắn khiến Từ Hàm hiểu lầm, hắn cũng có phần trách nhiệm. Vì vậy lần này hắn nói rõ, lúc gia gia ta còn sống, từng dặn dò phải nhiều lần chiếu cố huynh muội ngươi. Những năm qua ta vẫn coi Sở Thanh cùng ngươi như huynh muội ruột. Nếu đã khiến ngươi hiểu lầm, vậy thì ta xin lỗi, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi sao? Trong lòng Sở Giao dấy lên hoảng loạn. Kỳ thực từ đầu nàng đã biết trong tim Tiêu Cảnh Hành không có nàng. Hắn đối xử khác biệt là vì nàng là muội muội của Sở Thanh, nên hắn mới khách khí hơn đôi chút, tuyệt chẳng có nửa phần mập mờ. Nhưng nàng không cam lòng, nếu thê tử hắn là người khác thì thôi, đằng này lại là Lâm Uyển một nữ tử thương nhân, nàng chỗ nào kém nàng ta. Vậy nên nàng cố ý tiếp cận hắn, hắn lạnh nhạt xa cách, nàng liền mượn danh huynh trưởng mà tìm cớ đến gần. Nàng để huynh trưởng dùng lễ vật của hắn làm quà tặng mình, để huynh trưởng nhờ hắn tổ chức yến sinh thần cho nàng. Lâu dần, ngay chính bản thân nàng cũng tin rằng trong lòng hắn thật sự có nàng. Thế nhưng lúc này, hắn lạnh lùng xé rách hết thảy ảo tưởng nàng dày công gây dựng, bắt nàng đối diện với hiện thực tàn khốc. Hắn sao có thể vô tình đến vậy? Tiêu Cảnh Hành nhìn bộ dạng nàng, mới quay sang Sở Thanh. Người sớm đã biết, kỳ thực Sở Thanh không chỉ biết muội muội mình có tâm tư không nên có, mà còn mặc kệ để mặc tình phát triển. Tô gia xưa kia cũng từng một thời hiển hách, nhưng nay chỉ có thể dựa vào sự chiếu cố của Tiêu Cảnh Hành mà cầm hơi. Hắn không cam chịu cảnh sa sút, chỉ có để quan hệ Sở gia cùng Tiêu gia thêm thân mật mới có thể thay đổi cục diện. Giao giao đối với ngươi một mảnh chân tâm, Sở Thanh lộ ra vài phần chột dạ. Gạch nối chấm, ngươi cũng đâu phải quá coi trọng Lâm Uyển, nếu thực sự muốn chiếu cố Sở gia chúng ta, chi bằng cưới Giao Giao làm thê tử chẳng phải càng tốt sao? Sắc mặt Tiêu Cảnh Hành trầm hẳn xuống, hắn chưa từng nghĩ bao năm hắn chiếu cố Sở gia lại khiến Sở Thanh sinh ra loại vọng tưởng này. Sở Thanh, ngươi còn nhớ phụ thân ngươi C, H, E, T thế nào không? Sở Thanh thoáng tái mặt, Sở Giao thì ngây người, chẳng phải vì cứu lão hầu gia? Sở Thanh vội kéo tay áo muội mình, ra hiệu không được nhiều lời. Tiêu Cảnh Hành lạnh lùng liếc huynh muội một cái, rồi xoay người bước đi. Sở Thanh, lần này ta nói lần cuối hãy quản muội muội ngươi cho chặt. Nếu còn dám gây tổn hại đến Lâm Uyển, ta tuyệt không dung thứ. Cảnh Hành ca ca, Sở Giao toan đuổi theo, nhưng đã bị Sở Thanh giữ lại. Ca ca, đừng cầu xin nữa, chẳng thấy xấu hổ sao? Sở Thanh quát mắng. Ngươi tự hạ mình theo đuổi hắn bao năm, người ta chưa từng liếc mắt nhìn ngươi lấy một cái. Ngươi không thấy mình rẻ rúng ư? Sở Giao C, H, E, T lặng tại chỗ, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Ta nói cho ngươi biết, chuyện cũ coi như bỏ, từ nay đừng mơ tưởng vào Tiêu gia nữa. Trong lòng Sở Thanh tràn đầy oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn hắn còn do dự với lời mời chào của vị quý nhân kia, giờ xem ra Tiêu gia không thể dựa vào, chi bằng tự đi đường riêng. Dù sao, là Tiêu Cảnh Hành vô tình, thì cũng đừng trách hắn Sở Thanh vô nghĩa. Sở Giao nhìn bóng lưng huynh trưởng rời đi, gương mặt vặn vẹo vì phẫn nộ. Tại sao ta phải buông tay? Nếu hắn chỉ nhìn thấy Lâm Uyển, vậy thì ta sẽ khiến Lâm Uyển hoàn toàn mất hết chỗ đứng, khiến nàng vĩnh viễn không xứng lọt vào mắt hắn nữa. Rời khỏi Tô Phủ, Tiêu Cảnh Hành thẳng đến Cẩm Tú Các. Nhưng khi tới nơi, hắn lại khựng lại, chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn vào bóng dáng bận rộn bên trong. Nàng cúi đầu, chuyên chú thêu dệt, ánh sáng phủ lên người nàng, tĩnh lặng như một bức họa đẹp nhất thế gian. Hắn chỉ muốn cứ thế mà ngắm nàng, chỉ cần nàng còn ở nơi hắn có thể nhìn thấy, cho dù chẳng thể lại gần, ít nhất sẽ không biến mất. Thế tử gia, Trần Ngọc khẽ gọi một tiếng, làm Lâm Uyển giật mình. Nàng ngẩng đầu, liền trông thấy Tiêu Cảnh Hành đứng ngoài, ánh mắt đối diện với nàng, dường như còn mang theo mấy phần bối rối. Sao ngươi lại tới? Lâm Uyển trái lại bình thản, nàng đã nghĩ thông rồi. Tránh không được, thì chi bằng thản nhiên đối diện. Với Tiêu Cảnh Hành, nàng cũng chẳng cần giả vờ không bận tâm. Nhưng quan tâm, không có nghĩa là không buông bỏ. Ta tới xem nàng, nàng vẫn ổn chứ? Đối diện dáng vẻ bình tĩnh của nàng, Tiêu Cảnh Hành lại lúng túng, thậm chí không biết phải cùng nàng chào hỏi thế nào. Đây vốn không phải dáng vẻ nên có giữa bọn họ, thế nhưng hắn lại không biết làm sao để kéo gần khoảng cách. Ta rất tốt, Lâm Uyển nhìn thân hình cao lớn của hắn đứng đó, có chút lạc lõng giữa cửa hiệu tinh xảo. Nàng chau mày hỏi, ngươi còn việc gì không? Ta trước kia không biết, những thứ kia đều là do nàng đưa tới, Tiêu Cảnh Hành nói, trong giọng đầy áy náy. Gạch nối chấm, năm đó ở Thanh Châu, nếu ta biết là nàng, Lâm Uyển không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện này. Những năm ấy, hắn chức vị thấp, nàng lo hắn nơi biên quan chịu khổ. Mỗi độ đông về, nàng lại tự tay chuẩn bị y phục cùng T, H, u, ố, xê men cần thiết mang đến cho hắn. Thật ra đồ vật không phải trọng yếu nhất, nàng chỉ muốn tận mắt nhìn thấy hắn, biết hắn bình an là đủ. Nhưng, người nàng thấy, chỉ có Sở Giao, đồ vật ta đưa cho Sở Giao, đã vào tay ngươi, vậy ai đưa cũng không quan trọng. Tiêu Cảnh Hành chịu không nổi dáng vẻ rừng rưng ấy, nhịn không được chất vấn. Tại sao nàng không tìm ta? Nếu năm đó nàng tìm ta, ta sẽ không nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, sẽ không đau đớn, sẽ không cô độc đến thế. Ta từng tìm rồi, Lâm Uyển hạ mắt, giấu đi nỗi mất mát trong đáy lòng. Gạch nối chấm, năm đầu tiên, khi ngươi còn là một tiểu phó tướng, thắng trận Khải Hoàn trở về, ta đã ở xa xa nhìn thấy, trong lòng tràn đầy tự hào. Tiêu Cảnh Hành cũng nhớ lại tình cảnh năm đó, lòng chợt trầm xuống. Thì ra, nàng đã thấy, năm ấy, hắn bắt được không ít tù binh, lại thu về chiến lợi phẩm. Trong đó có một thanh đoàn đao Hàn Thiết, Thượng Phong ban thưởng cho hắn. Sau đó, hắn đưa thanh đao ấy cho Sở Giao, bởi vì Sở Giao muốn, còn hắn vốn không thích loại binh khí đính vàng khảm ngọc, nên thuận tay cho đi. Lại đúng lúc đông người, huynh đệ cùng sinh tử mới cười đùa ồn ào, gọi Sở Giao là tẩu tử. Xưa nay hắn không thích giải thích, nghĩ rằng bản thân rõ ràng, Sở Giao cũng rõ ràng, cần gì bận tâm người khác nghĩ thế nào. Nhưng hắn không biết, một màn ấy đã làm tổn thương nàng. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cảnh Hành, ngươi là anh hùng xa trường, là anh hùng của đại hạ. Ngươi có sứ mệnh của mình, không nên bị vướng bận bởi những chuyện vụn vặt không đáng, Lâm Uyển thở dài. Gạch nối chấm, ngươi cũng không cần giải thích thêm, chuyện đã qua thì cứ để qua, ta không trách, cũng không oán. Dù thế nào, ta vẫn luôn mong ngươi bình an, ngươi không tin ta sao? Không, ta tin, Lâm Uyển hiểu rõ tính hắn, hắn vốn khinh thường nói dối, cũng chưa từng trốn tránh trách nhiệm. Chỉ là, hắn không biết yêu một người như thế nào, mà nàng không thể dạy hắn yêu, cũng không muốn dùng cả đời để dạy. Chuyện này đến đây thôi, ngươi cũng đã thấy, ta hiện nay sống rất tốt, ta tin, ngươi cũng có thể làm được. Lâm Uyển xoay người, đi vào nội thất, Tiêu Cảnh Hành nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt dần trở nên thăm thẳm. Hắn, làm không được, cách chương.